Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười tà, có chút mơ hồ, Lâm Quay Quay theo bản năng gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười nhợt nhạt. Thấy cô không nói gì nghĩa là ngầm đồng ý, Thường Nhạc tiến thêm một bước đột phá. Cảm giác tiếp xúc với cái miệng anh đào nhỏ nhắn tràn đầy mùi rượu thật sự quá mỹ diệu, Thường Nhạc gần như không suy nghĩ cũng không chút nào do dự liền lè lưỡi, nuốt vào hương dịch có chứa mùi rượu của cô, linh hoạt như rắn bò lên cô. Mà Quay Quay lại to gan đáp lại, nhắm đôi mắt đẹp đầy hưởng thụ, vị ngọt hoàn toàn nở rộ, cổ họng phát ra một hai thanh âm mê người. Ư a cách chương.